Giang Sầu Dư Hạ Lạc, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rẽ vào một hành lang dài, bên hồ nước dựng lên một lầu cao vũ đài nguy nga tráng lệ. Dựa núi bên sông, sáng sớm có sương mù bảng lẳng, bao phủ đình đài lầu các trong làn sương mờ ảo. Người gác cổng vừa vào bẩm báo, tiếng nhạc liền dừng lại. Chúng ta bước vào sân, liền thấy một vị công tử trẻ tuổi ngồi trên chiếu. Hai người đều mặc áo bào đen tay rộng, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Nếu nói Mộ Dung Thùy rực rỡ như trăng rằm, lộng lẫy như cầu vồng, thì Vương Ngự chính là làn gió mát trong rừng, mang khí chất thoát tục, phóng khoáng. Chỉ là sắc mặt y lạnh lùng như sương tuyết, dường như không quan tâm chúng ta. Mộ Dung Thùy vung tay áo, thản nhiên nói, vị này chính là đương kim Tư Đồ đại nhân, phu nhân có thể gọi là Vương Lang Quân. Ta cung kính hành lễ, Vương Tư Đồ chỉ khẽ gật đầu, rồi quay sang nói với phu quân ta. Huynh trưởng vừa mới qua đời, cớ sao ngươi lại vội vàng cưới thê tử vui chơi? Chẳng lẽ muốn ta hạ lệnh biếm chuất hay sao? Vừa dứt lời, nha hoàn bưng trà bánh tới, trong đó có một chén nước đậu trong vắt. Mộ Dung Thùy đưa tay chỉ vào chén nước, hỏi, nấu đậu làm canh, lọc đậu lấy nước, ngài có biết câu tiếp theo không? Dù ta không biết nhiều chữ nghĩa, nhưng cũng rõ câu tiếp theo là, vốn là cùng một gốc sinh ra, sao lại nỡ vội vàng bức hại lẫn nhau? Vương Tư Đồ cười khẩy, nhưng nét mặt lại chẳng rõ vui buồn. Cần gì phải nói bóng gió, ở Đại Yến, xưa nay là Vương gia và Mã gia cùng chia sẻ thiên hạ. Người nhà Vương gia tham gia chính sự, trong triều đình có địa vị rất quan trọng. Ta sợ hắn lại xúc phạm đến ngài ấy, vội vàng khom người thưa. Đại Tư Đồ, ta có lời muốn nói. Vương Tư Đồ nghe vậy, liếc nhìn ta với ánh mắt khinh miệt. Ta không lấy làm phiền lòng, nhẹ nhàng thưa, hiếu thuận lễ nghĩa, vốn nên như vậy, nhưng phủ đệ của Lang Quân thân tình nhạt nhòa, huynh đệ tương tàn, sớm đã trở thành kẻ thù của nhau. Vương Ngự nhàn nhạt nói, theo lời ngươi, hắn làm vậy là đúng rồi sao? Nghe vậy, ta vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không phải vậy, làm cha không ra cha, làm huynh không ra huynh, chẳng trách lang chủ nhà ta trong lòng buồn bực. Chỉ là dù có buồn bực, chàng cũng không nên làm khó Tư Đồ trong triều. Nghe ta nói, Mộ Dung Thùy im lặng không đáp. Tư Đồ trách mắng riêng, tất là đã nể tình. Cũng bởi vậy, lang chủ tuy cưới ta, nhưng không làm lễ nạp thái, chính là để tránh điều tiếng. Vương Ngự nghe đến đây, mới khẽ thở dài. Thôi vậy, lời ngươi nói cũng có lý. Rồi quay sang Mộ Dung Thùy. Nếu không phải hôm nay ngươi đến, ta đã dâng tấu chương lên bệ hạ rồi, khỏi phải phí công sức. Ai ngờ Mộ Dung Thùy được đà lấn tới. Vậy còn 8.000 bộ giáp sắt ta nhờ chế tạo. Vương Ngự nghe xong, lửa giận bốc lên. Móng ngựa, thuẫn sắt cho ngươi ta đều đã làm. Nếu không phải ta xin cho ngươi tòa nhà kia, ngươi cưới thê tử còn phải đi thuê nhà ở đấy. Mộ Dung Thùy nghe vậy mỉm cười, lộ ra vẻ tinh quái. Ta xuất thân hàn môn, sao sánh được với nhà ngài giàu có. Vậy ngươi tự mình đến bộ binh mà thương lượng. Họ lời qua tiếng lại. Ta nghe đến choáng váng đầu óc, vừa bưng bát sữa đậu nành lên uống thì thấy hai nữ quan tiến lên hành lễ. Lang chủ, Quang Lộc đại phu Cù Hoàng cầu kiến. Ta nghe vậy, vội vàng đứng dậy, thấy hai người trên bàn lộ vẻ nghi hoặc, ta vội giải thích. Ta là phận nữ nhi khuê các, không tiện gặp nam nhân bên ngoài. Vương Ngự nghe vậy, khẽ gật đầu. Hai nha hoàn lập tức mang tới một bức bình phong hoa điểu che cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Tiếp đó, ngoài bình phong vang lên giọng nói rõ ràng của Cù Hoàng. Tại hạ không biết Long Tương tướng quân cũng ở đây, thật thất lễ. Mộ Dung Thùy chẳng buồn đáp lại. Không khí có chút lúng túng, Vương Ngự cười nói. Ồ, huyện chủ cũng đến rồi. Chào Vương Tư Đồ, một giọng nữ xa lạ, nhẹ nhàng vang lên. Ta bỗng cảm thấy cổ họng như bị kim châm. Cù Hoàng lạnh lùng nói. Hôm nay tướng quân có mặt. Chi bằng nói rõ cho tại hạ, vì sao ngài lại C-H-E-M-3 đốc công của ta? Hừ, bọn chúng ăn không mồi rồi, G-I-E-C cũng làm bẩn đao của ta. Tướng quân cẩn thận lời nói, Mộ Dung Thùy cười lạnh, ẩn chứa uy hiếp. Cù đại phu, xông pha trận mạc là ta, ngồi mà nói đạo lý là ngươi, có phải không ổn lắm không? Tướng quân, chẳng lẽ Đại Yến thiếu ngài thì không chống được giặc? Hừ, đúng là không thiếu ta. Vậy chi bằng tháng sau Cù đại phu hãy ra trận, với tài ăn nói này, chắc chắn có thể cản được 10 vạn quân Hồ Kiệt. Ngươi, Cách Chương.